lang thang ăn đêm với mấy ông anh, thấy em đang ăn hùng hục tô phở nóng ớt cay kinh nên em phải tu thêm nhiều nữa. Thế cho nên bụng em căng tròn lan. Rồi hôm sau anh vẫn thấy em đến nơi đây, vẫn ăn nguyên si một tô ôi đầy ớt, ớt cay kinh nên em mồ hôi rơi rơi rơi. Thế cho nên yêu em từ ngày phút ban đầu. Một men làm quen với em, một miệng em sưng vù đỏ hé vì cay. Cầm chai bia một hơi bay hết không còn một giọt, làm quen ok thích em chưa. Muốn quên em ok vậy mai anh phải đến đón đi chơi, xong ta cùng nhau ăn phở nóng ớt cay kinh nên ta lại cùng nhau uống thật nhiều. Mồ hôi rơi long lanh anh thích em rồi, tình yêu ta long lanh anh chết em rồi. Baby I love you cause I'm so stupid. Quân quyết cứ thế lưng thững trôi qua, vẫn luôn bia hơi vở kia cay vì ớt. Thế cho nên em ơi bụng em to thật đấy, uống nó căng hay em từ lâu đã mang bầu. Cay hơn ngàn tô phở cay, vì tình yêu ngậm ngùi rời xa vòng tay. Say say nên em bụng to hơn quả bóng, có ai hay em yêu ruột da em.